Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574. Chương 574. Titan Hào Phát Huy. Pháo Oanh Á Thần. Xong đời rồi, xong đời rồi. Làm đấu ngư phát sóng trực tiếp giữa Tiểu Bồ Câu chứng kiến 13 tôn Á Thần giáng lâm thời điểm. Cả người đều sợ choáng váng. 13 tôn Á Thần. Cơ hồ là sự tồn tại vô địch a, hoàn toàn có thể coi rẻ 24 triệu Long Bảo Liên Quân. Cái này, việc lớn không tốt nha. Hắn đây sao, vong linh đế quốc thực sự là bỏ hết cả tiền vốn. Dĩ nhiên phái 13 tôn Á Thần. Ta góp, cái này Long Bảo Liên Quân sẽ không thua a. Cái kia vui đùa lớn rồi a. Một ngày thua, địa ngục trận doanh rất có thể một lớp phản công Long Bảo. Lao, địa ngục nếu là thắng, chúng ta Giang Nam liền nguy hiểm. Phát sóng trực tiếp thời gian, đám bạn trên mạng cũng hoàn toàn luống cuống. Một ngày Long Bảo Liên Quân bị diệt, như vậy Ải Nhân Vương Quốc, Thú Nhân Vương Quốc đều muốn gặp trọng thương. 10 triệu người chơi cũng sắp toàn bộ rớt một level. Mấu chốt hơn là địa ngục trận doanh một ngày thắng lợi, sắp có càng nhiều binh lực xâm lấn hiện thực. Ghê tởm vong linh, ghê tởm nha, mắt thấy có thể đánh tường thành. Jolis nữ hoàng ở trên, lẽ nào chúng ta hắc ám tinh linh đã định trước không cách nào quật khởi sao? Ngày hôm nay, lẽ nào chúng ta 5 triệu hắc ám tinh linh đại quân sắp sửa chôn vùi nơi này? Ám ảnh thành bên ngoài 5 cái hắc ám tinh linh quân đoàn đang nhìn bầu trời bay lượn 13 đầu rực triển nghìn mét cự đại cốt long. Trong thần sắc cũng viết đầy sâu đậm tuyệt vọng. Cái này 13 tôn Á Thần đã liên thủ phong tỏa vùng không gian này. Các nàng đã không đường có thể trốn. Huyết phải biết rằng hắc ám tinh linh tổng cộng 800 vạn. Nơi đây liền tụ tập 5 triệu. Một ngày toàn bộ chôn vùi ở chỗ này, toàn bộ chủng tộc bằng chết phân nửa trở lên tinh nhuệ nhân khẩu. Tổn thất quả thực không nên quá lớn. Ô ô ô, chủ nhân, ta sẽ là hắc ám tinh linh tội nhân sao? Jolis vừa nghĩ tới, chính mình 5 triệu tộc nhân, rất có thể chết tại đây 13 tôn Á Thần trong tay. Liền gương mặt ảo não, nàng cuộc đời phượng nguyện chính là phục hưng hắc ám tinh linh, nhưng mà kết quả khả năng hại hắc ám tinh linh. Ngoan, không có việc gì. Tần Phong vỗ vỗ Jolis nhu nhược bả vai, sau đó cầm khăn tay thay nàng lau đi khóe mắt giọt lệ, khóe miệng mỉm cười. Không phải là một đống cốt long sao, có gì ghê gớm đâu, có Titan Hào ở đây. Nhưng là chủ nhân, cái này chút có thể đều là vô cùng cường đại Á Thần a. Tiểu Jolis nói, Á Thần là thứ gì? Tần Phong khóe miệng hơi vẻ bề ngoài vẻ khinh thường. Chiếc này Titan Hào có thể đối kháng chính diện quá thân vì hạ vị thần minh tà ác hải thần Leviathan. Một đám Á Thần lại có sợ gì? Nghe ta hiệu lệnh, Titan Hào, tốc độ cao nhất xung phong. Tần Phong vung tay lên, Titan Hào ba sào to lớn ngân sắc buồm chợt phồng lên, phun trào khỏi từng đạo ngân sắc khí lãng, thôi động chiến hạm di chuyển nhanh chóng. Titan Hào thiết kế tốc độ cao nhất là 500 tiết, mà bởi đảm nhiệm đại phúc hắc tương bộ tộc, trời sinh đều là truyền kỳ thủy thủ, sở hữu truyền kỳ cấp hướng dẫn thuật, có thể khiến cho đội thuyền tốc độ gia tốc 100%. Này đây tốc độ cũng chợt đi tới kinh khủng. 1000 tiết, đây đã là 1.5 mắc tốc độ. Ầm ầm, kèm theo tiếng nổ thật to, to lớn Titan Hào hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, xông về trên bầu trời bay lượn 13 đầu bạch cốt cự long. Tê, Titan Hào điên rồi sao? Titan Hào dĩ nhiên khiêu chiến 13 tôn cự long, đây không phải là muốn chết sao? Bạo quân đại lão thấy chết không sờn a. Điên rồi, ta lau, Hiện trường các người chơi thấy như vậy một màn, cũng đều là vẻ mặt kinh hãi. 13 tôn á thần đồng thời xuất thủ, sợ là liền một tòa thành đô có thể trong nháy mắt hủy diệt. Huống chi chính là một chiếc thuyền chỉ, ghê tởm phàm nhân, khiêu chiến thần linh uy nghiêm, muốn chết. Cầm đầu, bạch cốt cự long Krata nhìn vọt tới Titan Hào. Thần sắc hơi đông lại một cái, chợt trong miệng phun xông ra một đạo xanh biếc hỏa diễm. Còn lại 12 đầu cốt long, phe phẩy cánh khổng lồ, cũng đồng thời đối với Titan Hào xuất thủ, xương thành thổ tước, chớ chú chi hỏa, cự long dẫm đạp, cự long cốt thứ, tử vong chi soái, 13 tôn khổng lồ cốt long đồng thời xuất thủ, sáng chói ma pháp quang mang chiếu sáng mờ tối bầu trời. Mà to lớn kia ma pháp uy lực cũng làm cả không gian đều ở run nhè nhè. 13 tôn thần đồng thời xuất thủ, khủng bố như vậy, hết thảy 24 triệu long bảo liên quân cũng đều ngơ ngác nhìn một màn này. Xuống nhất khắc, bị ma pháp quang mang bao gồm Titan Hào bên trên, liền toát ra từng mảnh thương tổn chữ số. Không, không, không, không, phốp, thấy như vậy một màn. Trên chiến trường mọi người, toàn bộ đồng loạt thổ huyết, 13 vị á thần boss đồng thời xuất thủ, dĩ nhiên không cách nào phá khai thái thản số phòng ngự. Thế này thì quá mức rồi. Bạch cốt cự long Krata, cùng với còn lại 12 đầu cốt long, càng là trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Titan Hào. Đám này á thần nhóm đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Titan Hào phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu cao. Hắc hắc, nhìn một cái các ngươi, hẳn là bị dọa phát sợ a. Tần Phong ở Titan Hào bên trong phòng chỉ huy, nhìn vẻ mặt mộng bức cái này 13 tôn á thần, khóe miệng hơi vẻ bề ngoài một nghiền ngẫm tiêu ý. Ân, Titan Hào sở hữu 20 triệu phòng ngự, trừ phi có chân chính thần minh xuất thủ, tạm thời phế bỏ Titan Hào phòng ngự. Bằng không, Titan Hào trên cơ bản nằm ở vô địch trạng thái. Phía dưới cũng nên phản kích, bên trái dây, bên phải dây, đuôi chiến hạm, đồng thời nổ súng. Tần Phong lần nữa ra lệnh, chợt, Titan Hào quanh thân lần nữa phụt lên ra từng đạo màu cam ngọn lửa. Vô số viên Naga đạn pháo hoa mưa rơi đánh ra, hung hăng đánh trúng bốn phía á thần nhóm. Không, không, 50.000, không, không, bởi truyền kỳ tay siêu cao trúng mục tiêu, Naga hạm pháo hầu như không phát nào trượt, hoàn toàn không có miss, bất quá đau đầu người khác chính là 5 vạn công Naga hạm pháo, cũng tương tự không cách nào phá vỡ đám này á thần nhóm phòng ngự. Trừ phi may mắn gây ra truyền kỳ thủy thủ không nhìn phòng ngự hiệu quả, bằng không chỉ có thể đánh ra, không, điểm phát ra. Phàm nhân, không phải không thừa nhận, ngươi phi thiên chiến hạm lực phòng ngự hết sức xuất sắc. Nhưng tiếc là, ở bản Long LV, phòng ngự lĩnh vực trước mặt, ngươi cái kia yếu đuối pháo, căn bản là một đống vô dụng thiêu hỏa côn mà thôi. Bạch cốt cự long Krata có chút coi thường nói rằng, ân, một con thuyền chiến hạm quang phòng ngự mạnh mẽ, cũng không có gì quá tác dụng lớn chỗ. Hắn hoàn toàn trước tiên có thể giết sạch phía dưới 24 triệu đại quân. Sau đó chậm rãi cùng Titan Hào chơi, chỉ cần thời gian sung túc, cũng hoàn toàn có thể mang đối phương phòng ngự giảm xuống tới. Ngạch, người xác định chiếc này chiến hạm pháo thật chỉ là thiêu hỏa côn. Bị bạch cốt cự long Krata trào phúng, Tần Phong không có chút nào tức giận, sau đó nhàn nhạt ra lệnh, đầu hạm vũ khí khoang thuyền chuẩn bị, khởi động đầu hạm pháo một Titan hạm pháo. Nếu Naga hạm pháo không cách nào phá phòng, vậy chỉ có thể sử dụng Titan hạm pháo. Ân, môn này pháo nhưng là có 50 triệu hỗn loạn công kích, cái này cũng có thể tạo thành làm thương tổn a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,